Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, thứ hai đặc biệt tác chiến đội. Hoa Quốc, Thiên Kinh sinh mệnh căn cứ, thiên tuyển trong tổng cục, một tòa đại lâu bên trong, trừ chấn thủ tại yêu thú giới liệt dương cấp tông sư. Hơn 100 cái lệ thuộc thiên tuyển cục tông sư cấp nhân vật tề tụ cùng một chỗ. Hoa Mỹ trong đại sảnh, từng nhóm cao lớn chỗ ngồi chỉnh tề bày ở nơi này. Phía trên chính làm lấy từng cái khí tức hùng hồn liệt dương cấp tông sư. Bọn hắn hoặc là thấp giọng nghị luận, hoặc là nhíu mày trầm tư, thần thái khác nhau. Lôi Dương ngồi phía trước liệt, tại bên cạnh hắn, mấy vị thiên tuyển cục cao tầng cùng đi. Tổng cục trưởng đến, bỗng nhiên, ngoài cửa một tiếng hét to truyền đến, đem bên trong chư vị liệt dương cấp tông sư bừng tỉnh. Nhao nhao vội vàng đứng dậy dùng kính cẩn thái độ nhìn về phía cổng phương hướng. Nghe được câu này sướng hát, ngay cả Lôi Dương đều đứng dậy, có chút cúi đầu, cổng, một người mặc đạo bào. Đỉnh đầu tóc đen thui bị đàn mộc xúc lấy nam tử trung niên sắc mặt bình tĩnh đi đến. Hai tay áo thon dài, áo bào ngắn gọn, đi lại nhẹ nhàng đi tới, lộ ra như là thanh phong bình thường phiêu giật. Huyền Thiên Đạo Tôn, Dịch Ninh, Dịch Ninh trực tiếp đi vào kia như là lễ đường phía trước nhất. Thân hình lóe lên, trong chốc lát xuất hiện ở giữa thủ tịch trong chỗ ngồi. Tay áo bãi xuống. Đối Lôi Dương gật đầu, ra hiệu hắn hội nghị có thể bắt đầu. Lôi Dương đối Dịch Ninh có chút cúi đầu, sau đó đi vào phía trên nói chuyện trên đài, nhìn về phía dưới hơn 100 cái liệt dương cấp tông sư. Từ Dịch Ninh tiến vào hội nghị đại sảnh, toàn bộ đại sảnh liền trở nên lặng ngắt như tờ. Các vị tông sư an tĩnh ngồi ở phía dưới. Các vị, Lôi Dương bắt đầu chủ trì hội nghị. Đầu tiên là giảng lần này chủ đề của hội nghị. Hôm nay để ta tới chủ trì hội nghị, triệu tập chúng ta thiên tuyển cục liệt dương cấp tông sư. Trừ một chút phó cục trưởng, bộ trưởng tiến về yêu thú giới trấn yêu thành. Chúng ta thiên tuyển cục đại bộ phận liệt dương cấp liền đều ở chỗ này. Thiên tuyển cục cấp cao, chiến lực 10 phần khủng bố. Toàn bộ Hoa Quốc hơn 300 cái liệt dương cấp tông sư. Trừ quân bộ, tông phái, các thế lực lớn hơn 100 cái liệt dương cấp tông sư. Trống trơn một cái thiên tuyển cục liền chiếm cứ ước chừng 200 cái tả hữu. 200 cái liệt dương cấp, đây là cái con số phi thường đáng sợ. Giờ phút này, trừ chấn thủ yêu thú giới một chút tông sư bên ngoài. Toàn bộ thiên tuyển cục cao tầng toàn bộ tụ ở đây. Mà lại, nơi này còn có một cái trung cực bạo tạc kinh khủng cường giả tuyệt thế. Dịch Ninh, toàn cầu tam đại thần cấp ngự linh sư, trừ nước Mỹ bên ngoài, liền chỉ có Hoa Quốc có thể làm được. Liền xem như hoàn mỹ đặc huấn doanh, cũng chỉ là cùng băng thần có chút nguồn gốc mà thôi. Hôm nay đề tài thảo luận. Chủ yếu có, trấn yêu thành quân bị phòng thủ bố trí, ngự linh sư tác chiến đội tổ kiến, cùng giới vực chi môn nghiên cứu, Lôi Dương thân thể thẳng tắp đứng ở phía trên, sáng sủa thanh âm tại toàn bộ rộng lớn trong đại sảnh truyền bá. Để trong này hơn 100 người có thể rõ ràng nghe thấy hắn nói mỗi một câu nói. Hiện tại, từ quân bộ Lưu Vân Thượng tướng bắt đầu báo cáo trấn yêu thành quân bị phòng thủ. Lôi Dương đưa tay mời quân bộ một vị liệt dương cấp tông sư lên đài. Rầm rầm, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay. Ngay sau đó một vị mặc quân trang tuấn lãng nam tử trung niên lên đài cúi đầu bắt đầu mở miệng. Đem đề tài thảo luận phao chuyên dẫn ngọc đưa ra. Sau đó liền bắt đầu các loại thương nghị. Dưới giảng đài mặt, không ngừng có liệt dương cấp tông sư mở miệng nói chuyện, đưa ra các loại nghi vấn cùng chương trình nghị sự. Dịch Ninh ngồi tại phía trước nhất vị trí trung ương, con mắt khép hờ, ngón tay để lên bàn một chút gõ. Khi giảng đến giới vực chi môn vấn đề thời điểm, Tràng diện bắt đầu lạnh xuống, dù sao liền xem như nhất quyền uy, tư lịch già nhất liệt dương cấp tông sư, đối với lục đại giới vực chi môn cũng là không hiểu nhiều. Cái này dính đến cao thâm thời không lý luận, đạo pháp tự nhiên, thiên đạo tự nhiên, nhân đạo tự nhiên, đã giới vực chi môn muốn sụp đổ, đó chính là nó điểm cuối cùng, tại sao phải muốn chữa trị nó đâu? Dịch Ninh nhẹ nhàng tằng hắng một cái, mở to mắt, nhìn về phía đám người, mở miệng nói ra, thanh âm nhàn nhạt ở đại sảnh trên không như đồng thanh sóng không ngừng truyền bá. Vang vọng tại mỗi người bên tai, nghe nói như thế, đám người hai mặt nhìn nhau, có tông sư đứng dậy, khom người hướng Dịch Ninh hỏi, đạo tôn, giới vực chi môn sụp đổ, quái vật chen chúc mà tới. Đám người sinh linh đồ thán, cái này chẳng lẽ không nên kiệt lực cứu vãn sao? Đương nhiên là muốn cứu, bất quá chúng ta cũng không thể đem hy vọng toàn bộ đặt ở giới vực chi môn bên trên. Chúng sinh có chúng sinh vận mệnh, chúng ta cũng có chúng ta vận mệnh, giới vực chi môn đã đến nó nên biến mất thời điểm. Dịch Ninh nói, câu nói này nói lập lờ nước đôi, để đám người có chút không nghĩ ra. Bất quá bọn hắn đều biết, đã ngay cả Dịch Ninh đều nói giới vực chi môn không thể vãn hồi. Vậy liền thật đại biểu cho chuyện này tính chân thực. Vâng, đám người khom người gật đầu đáp. Hội nghị kết thúc, đám người nhao nhao tán đi, bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, hoặc là đi yêu thú giới, hoặc là liên hợp tông phái tiến về hoang dã phòng ngừa quái vật phản công. Đạo tôn, đây là ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội nhân tuyển. Lôi Dương đem một tờ da trắng chữ, màu đen trang sách giao cho Dịch Ninh, để hắn xem qua, ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội, cùng các lớn phân cục đội hành động đặc biệt đồng dạng, đều là từ các loại ngự linh sư tinh anh tạo thành đặc chủng đội ngũ. Bất quá, cùng đội hành động đặc biệt khác biệt chính là, ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội mỗi một cái thành viên đều là tinh anh trong tinh anh. Năng lực tác chiến điểm số cục hành động đội còn phải cao hơn mấy bậc. Phân phối tốt nhất trang bị, tốt nhất linh đan, tài nguyên khuynh hướng rất nhiều. Chi đội ngũ này nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là tiến vào yêu thú giới đảm nhiệm săn giết tiểu đội. Chuyên môn săn giết đầu mục cấp thú tộc. Mà là ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội quyền lực phi thường lớn. Vô luận là tại trong quân đội, vẫn là tại thiên tuyển cục bên trong, đều là đặc quyền bộ môn. Bởi vậy chi đội ngũ này nhân tuyển phi thường trọng yếu. Thậm chí muốn Lôi Dương tự mình giữ cửa ải. Cuối cùng đưa cho Dịch Ninh xem qua. Dịch Ninh khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn về phía trang này sách bên trong danh sách. Trang sách bên trong, lít nhà lít nhít màu đen danh tự rõ ràng thấu triệt. Từng cái chính khải chữ nhỏ, tổng cộng ước chừng có mấy trăm đến cái. Chỉnh chỉnh tề tề, ánh mắt ở phía trên xem, bỗng nhiên dừng ở một cái tên bên trên. Lâm Duệ, Dịch Ninh ngón tay chỉ vào Lâm Duệ danh tự, cười nói, người trẻ tuổi này cho ta ấn tượng rất sâu sắc. Hiện tại hắn bất quá tinh linh thất phẩm đi. Làm sao, các người bỏ được để hắn tiến vào yêu thú giới? Lôi Dương cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Duệ danh tự. Trả lời, chim ưng con luôn luôn muốn dương cánh bay cao. Không có khả năng vĩnh viễn đợi tại trong sào huyệt. Lâm Duệ thiên phú rất mạnh. Lần này hắn chủ động từ Hoàn Mỹ đặc huấn doanh trở về. Ta cũng cân nhắc qua phải chăng muốn để hắn lại Vân Châu hoặc là Thiên Kinh phòng thủ. Nhưng cuối cùng, ta vẫn là đem hắn xếp vào đặc biệt tác chiến trong đội. Đông đông đông, Dịch Ninh tay tại trên mặt bàn gõ, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trầm tư một chút, nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, ngọc bất trác bất thành khí. Là đạo lý này, cùng trí ám, linh thông. Đánh tốt chào hỏi sao? Đã sớm cùng hai vị cáo chi. Chỉ ám vương cùng linh thông đối với cái này cũng đồng ý. Lôi Dương làm việc rất nghiêm mật. đang suy nghĩ Lâm Duệ cụ thể an bài về sau, liền ngay lập tức cùng Chí Ám Vương, Linh Thông Vương trò chuyện, đạt được hai người cho phép. Đã như vậy, vậy cứ như thế an bài đi. Dịch Ninh cười nói, đinh, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Vân Châu Thiên Tuyển cục bên trong biệt thự, Lâm Duệ chậm rãi mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn về phía cánh tay trái quang não, là tin nhắn thông chi. Lâm Duệ tiện tay mở ra quang não tin nhắn dương. Lâm Duệ thiếu tá, lần này liên quan tới ngươi tiến một bước an bài công việc đã có tiến trình. Thiên Tuyển tổng cục chỉ lệnh, điều khiển ngươi tiến về Thiên Kinh sinh mệnh căn cứ, gia nhập Ngự Linh Sư đặc biệt hành động tác chiến đội. Đảm nhiệm thứ hai đặc biệt tác chiến đội đội trưởng chức. Kỳ hạn ngươi trong 7 ngày đến Thiên Kinh tổng cục đến nhận chức. Thiên Tuyển tổng cục, một cái từ Thiên Tuyển tổng cục phát ra tin nhắn. Để Lâm Duệ mừng rỡ, đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã đến. Lâm Duệ trở lại Vân Châu đã đem gần một tuần lễ. Mỗi ngày trừ tu luyện bên ngoài liền không có cái khác sự tình gì liên quan tới hắn an bài, ngay cả La Nghĩa cũng chậm chạp không có đạt được tin tức. Ngự Linh Sư đặc biệt hành động tác chiến đội, đây là ngành gì? Lâm Duệ cứ việc xem như Thiên Tuyển cục lão nhân, nhưng đối với cái này bộ đội còn là lần đầu tiên nghe. Ngự Linh Sư đặc biệt hành động tác chiến đội. La Nghĩa nhìn xem Lâm Duệ, nghĩ nghĩ, nói ra, đây là một cái mới thành lập đội ngũ. Ty chức chủ yếu là tiến vào yêu thú giới chấp hành nhiệm vụ. Tài nguyên cùng quyền lực phi thường lớn. Bất quá, mức độ nguy hiểm cũng rất cao. Không nghĩ tới, phía trên thế mà lại để ngươi tiến vào cái này bộ đội. Tiến vào yêu thú giới. Đây chính là ta muốn. Chỗ nào không có nguy hiểm đâu. Liền xem như tại cái này Vân Châu bên trong, cũng có quái vật công thành. Lâm Duệ lại hết sức đột nhiên nói, hắn lần này trở lại Hoa Quốc, vì chính là tiến vào yêu thú giới. Trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt, lần này ngươi làm thứ hai đặc biệt hành động đối đội đội trưởng. Dưới trướng nhân mã sẽ không thiếu, hảo hảo làm ra một phen thành tích ra, để mọi người nhìn xem chúng ta Vân Châu khí thế. La Nghĩa nói, vâng, Lâm Duệ đứng dậy. Sắc mặt nghiêm túc hành lễ, La Nghĩa đè lên tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ như vậy. Tiếp tục nói ra, đương nhiên, tại bất cứ lúc nào, sinh mệnh an toàn vị thứ nhất, trong lịch sử bao nhiêu phong hoa tuyệt đại nhân vật thiên tài. Rất nhiều đều chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, không ai có thể ghi nhớ tên của bọn hắn, yêu thú giới nguy cơ trùng trùng. Lấy ngươi bây giờ tinh linh cấp đỉnh phong chiến lực, vẫn là phải vạn phần cẩn thận. Bình thường kiệm lời La Nghĩa, lúc này đối Lâm Duệ căn dặn, Lâm Duệ bận bịu trả lời. Vâng, thuộc hạ minh bạch, trở về chuẩn bị cẩn thận một chút. Tổng cục phương diện, giao trách nhiệm ngươi trong 7 ngày đuổi tới Thiên Kinh đưa tin. Thời gian dư giả, tăng thêm ngươi có chiến cơ. Cũng không nhất thời vội vã. La Nghĩa gật đầu mỉm cười. Thiên Tuyển tổng cục lúc báo danh ở giữa rất nhiều. Lâm Duệ càn khôn chiến cơ phi hành hết tốc lực. Từ Vân Châu đến Thiên Kinh, chỉ cần ngắn ngủi 2 giờ liền có thể đến. Cái tốc độ này, cùng Nguyệt Phách đỉnh phong phi hành tọa kỵ đồng dạng. Hơn nữa còn càng thêm thoải mái dễ chịu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.